Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, thời không nghịch chảy thành sông. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu vòng xoáy như hắc động. Yên tĩnh xoay tròn. Một đầu tiếp một con biến dạng xác sống từ trong vòng xoáy bạo cướp ra. Gầm thét như sấm, ngửi được loài người hơi thở. Dương nanh múa vuốt tới. Hung sát khí bay lên, giống như ác ma hạ xuống. Thứ nguyên chém, Trương Dịch Phong thụ trưởng vỗ rơi. Một cái vết nứt không gian đem tất cả xác sống cắt thành hai nửa. Có tay cụt, có chân gãy, còn có từ trong thân thể tiến chia làm hai. Biến dạng xác sống nhặt lên trên đất tay cụt, cũng không biết là mình, vẫn là những thứ khác xác sống. Miệng to gặm nhấm, khóe miệng chảy xuôi máu đen. Dị thường dữ tợn, thế giới hiện thật là không cho phép các người những thứ này khảng đồ bẩn sinh tồn. Tất cả đi chết đi. Trương Dịch Phong trong mắt lãnh ý tràn ngập, thân hình lóe lên, hồi về chỗ cũ, 6-7 đầu xác sống đầu lâu ném bay, thi thể không đầu ngã xuống đất, thời không lối đi, đi tới vòng xoáy trước mặt, Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái, hắn đi qua Lam Linh không gian, đi qua thời không lối đi, bản thân lại là tu luyện không gian nguyên năng, đối với không gian chi lực nhất là quen thuộc. Cái này vòng xoáy cho hắn cảm giác, chính là không gian chi lực ngưng tụ mà thành. Biến dạng xác sống là thế giới hoang phế sản vật. Chẳng lẽ cái này đột nhiên xuất hiện vòng xoáy sẽ là thế giới hoang phế đi thông thế giới hiện thật? Thời không lối đi sao? Nếu quả là như vậy, tình huống liền thật to không ổn. Một khi thế giới hoang phế quái vật từ thời không lối đi khóa giới đánh tới, thế giới hiện thật căn bản không có năng lực ngăn trở. Trương Dịch Phong lo lắng nhất vẫn là thế giới hoang phế virus. Có thể hay không theo thời không lối đi thấm vào thế giới hiện thật. Trong không khí không có vi khuẩn mùi vị. Hắn hít thật sâu một cái. Trong lòng lo âu biến mất dần. Mina tới Bai Xin, chính là vì tìm hai cái thế giới tương liên lối đi. Không đúng à, cửa thứ nguyên chỉ có ta có. Chỉ có ta mới có qua lại song song thế giới năng lực. Mina là thế giới hoang phế người máy trí năng. Cho tới bây giờ không có rời đi thế giới hoang phế. Nàng là làm sao biết thế giới hiện thật có lúc trống rỗng lối đi. Chẳng lẽ nói Mina đã tới thế giới hiện thật. Trương Dịch Phong trong đầu linh quang thoáng qua. Bất quá rất nhanh chỉ lắc đầu. Mina rất thần bí. Nhưng nàng thực lực tựa hồ không đủ để xuyên toa thời không. Thế giới cùng thế giới bây giờ. Có kinh khủng không gian chảy loạn tàn phá. Bất kể là hữu hình vật, vẫn là vô hình sinh mạng. Tùy tiện tiến vào không gian chảy loạn, cũng biết bị không gian chi lực cắn nát. Có lẽ nó sẽ nói cho ta câu trả lời. Nhìn vòng xoáy, Trương Dịch Phong thần sắc từ từ kiên định. Bước ra một bước, thân thể liền không có vào vòng xoáy trong. Vòng xoáy sau đó là mãi không có giới hạn hỗn độn. Một cái không tính là ổn định thời không lối đi, xuyên qua hỗn độn, giống như là vượt qua vũ trụ luân hồi cầu, ở vô biên vô tận trong hỗn độn dọc theo đi, mênh mông không gian chi lực di chuyển, giống như là một cái chảy con sông. Trương Dịch Phong ngược dòng lên, nhất thời cũng cảm giác được cực lớn lực cản, nghịch chảy thành sông, một chiều thời không lối đi. Trương Dịch Phong chân mày nhỏ trọn. Cái gọi là một chiều thời không lối đi giống như đan trình xe vậy. Chỉ có thể từ khởi điểm đến điểm cuối. Mà không có thể từ điểm cuối trở lại khởi điểm. Trương Dịch Phong tiến vào điều này thời không lối đi. Chính là như vậy. Thế giới hiện thật là điểm cuối. Trương Dịch Phong lấy điểm cuối làm khởi điểm lên đường. Dĩ nhiên là đi không thông. Không gian lực cản càng phát ra khổng lồ. Như là sơn hồng bùng nổ. Kinh khủng lực trùng kích nện ở ngực, ngực xương phát ra, sát sát thanh, không chịu nổi gánh nặng, có chút đã gãy lìa, thảm thiết đau nhức làm Trương Dịch Phong trao mày. Không gian nguyên năng hiện lên, ngưng tụ không gian lá chắn. Bất quá không gian lá chắn cũng không kiên trì thời gian bao lâu liền bể tan tành. Không gian chi lực hội tụ mà thành con sông, nhất thời đem Trương Dịch Phong đánh bay ra ngoài. Giống như giấy miếng vậy tung bay. Cửa thứ nguyên, trấn áp thời không. Hư ảo cửa thứ nguyên hình chiếu ở hư không. mãnh liệt dâng trào mà đến không gian chi lực, ngay tức thì đọng lại. Trương Dịch Phong giống như đi ở thời gian thần linh, bước chậm vô tận trong hỗn độn, một đầu biến dạng xác sống, xuôi dòng, cùng Trương Dịch Phong sát vai mà qua. Nó thấy được Trương Dịch Phong, màu xanh trong mắt toát ra hưng phấn, tham lam, là máu thần sâm, sắc bén móng tay nắm tới. Đáng tiếc, hai người bây giờ mặc dù gần trong gang tấc, nhưng cách nhau chân trời. Đây chính là không gian chi lực thần kỳ, vô cùng hỗn độn, mỗi đi một bước, chính là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ngươi không đả thương được ta, ta lại có thể giết ngươi. Trương Dịch Phong bàn tay vạch ra vết nứt không gian. Ở chỗ này, trong cơ thể hắn không gian chi lực dị thường sống động. Không chút nào ở thế giới hiện thật bị áp chế cảm giác. Vết nứt không gian xé hỗn độn, đưa tới không gian chảy loạn. Biến dạng xác sống ngay tức thì bị không gian chảy loạn xé thành bể miếng. Hóa vì bụi bặm, mất đi với trong hỗn độn. Ở thời không trong lối đi gặp phải biến dạng xác sống. Càng phát ra khẳng định Trương Dịch Phong phỏng đoán. Sau lưng cánh nguyên năng tạo ra, nhẹ nhàng vỗ, hắn liền như mũi tên nhọn xông về cuối. Thế giới hoang phế, Nhật Bản căn cứ thành phố. Thì đuôi lưu âm sắc mặt âm trầm đem biến dạng xác sống ném vào không gian truyền tống khí. Quả cầu trạng không gian truyền tống khí bắt đầu xúc năng. Bề ngoài trên dòng điện bơi, đùng đùng vang cái không xong. Trong phòng thí nghiệm ánh đèn sáng tắt không chừng, điên cuồng lóe lên. Ngay vào lúc này, ánh đèn toàn bộ tắt. Không gian truyền tống khí mạo hiểm khói dày đặc, đã hoàn toàn làm tổn hại. Đáng chết, lại thất bại. Nó thủ hạ đã tìm không gian tiết điểm. Khoảng cách nó xuất hiện thời gian càng ngày càng ngắn. Nếu như không thể nghiên cứu ra không gian truyền tống trận rời đi cái thế giới này, ta sẽ đi theo cái thế giới này cùng nhau hủy diệt. Khốn khiếp, làm sao bị cúp điện? Không biết à, ngươi là heo sao? Còn không nhanh đi cha. Nghe được phòng thí nghiệm bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, thì đuôi lưu âm thần sắc âm tình bất định, dứt khoát xoay người rời đi. Liền ở nàng sau khi rời đi không lâu, mấy tên người Nhật Bổn xông vào phòng thí nghiệm, thấy bốc khói không gian truyền tống khí. Nhất thời cũng biết căn cứ thành phố bị cúp điện nguyên nhân. Đem phát hiện hồi báo cho thượng cấp. Thiên Hoàng Y núi chữa trị ra lệnh thuộc hạ đem chỗ hòn này Yamamoto Kawa phòng thí nghiệm phá hủy. Một tiếng vang thật lớn. Yamamoto Kawa nhà bị lửa lớn bao phủ. Đổi gương mặt Yamamoto Kawa. Đi nhà đi tới. Hắn bên người đi theo hai vị ăn mặc màu lửa đỏ quần áo trai gái. Nam anh tuấn lãnh đạm. Nữ tuyệt đẹp lạnh như băng. Giữa chân mày, một đóa hỏa diễm ấn nhớ nhẹ nhàng luật động, tản mát ra nóng bỏng hơi thở. Yamamoto tiên sinh, xem ra ngươi không hề giống như tưởng tượng như vậy lợi hại. Nhà ngươi bị người đốt. Người đàn ông anh tuấn thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra giễu cợt, ai cũng nghe được. Yamamoto Kawa khóe miệng co quắp. Hai vị chờ một chút, ta đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Lửa ma, ngươi cảm thấy hắn sẽ biết Lam Linh không gian chỗ. Căn cứ chúng ta cảm ứng, Lam Linh không gian khe hở đang ở phụ cận. Ta nghe qua, Yamamoto Kawa là trong nhân loại khoa học kỹ thuật thiên phú cao nhất một người trong. Ta tin tưởng hắn sẽ trợ giúp chúng ta tìm được Lam Linh không gian. Lửa ma bình tĩnh nói, cây sen con mắt nhỏ tránh. Như có điều suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, Yamamoto Kawa mặt âm trầm đi tới. Nhà ta đã bị lớn hỏa thiêu. Chúng ta phải đến khác địa phương đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-taing-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.